Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 732, Lâm Du âm mưu. Ánh mặt trời chiếu khắp, thân là quỷ thủ nàng cư nhiên không hãi sợ tiêu hao quỷ lực. Nghênh ngang xuất hiện, Diệp Thiếu Dương chú ý tới ở nàng tiến vào trong nháy mắt. Trần Lộ nhẹ nhàng cúi đầu. Diệp Thiếu Dương xem Trần Lộ liếc mắt, cố ý đối với Lâm Du nói ra, vì sao không còn sớm giới thiệu nhận thức một chút. Thẳng thắn nói đi, ta không muốn để cho ngươi biết Tử Nguyệt chỗ ẩn thân. Lâm Du trầm mặc trong nháy mắt, nói rằng, miễn cho ngươi trực tiếp đi đối phó Tử Nguyệt, không ai giúp ta sát Lương Vu Sư. Hắn có cửu âm ten người, ta một cái không phải hắn đối thủ. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, lý do này ngược lại cũng thành lập, thế nhưng luôn cảm giác thiếu điểm cái gì. Ngươi tìm được Lương Vu Sư không có? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Du lắc đầu, ta lục soát mấy cái địa phương cũng không ở, bất quá ta sẽ tìm được, ở nơi này một hai ngày, bất quá ngươi trước phải giúp ta diệt trừ hắn, ta sẽ giúp ngươi giết Tử Nguyệt. Được, ta đây đi trước. Diệp Thiếu Dương nhìn Trần Lộ, ngươi làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta trước siêu độ ngươi? Ta đi với ngươi. Trần Lộ quả đoán nói rằng, chiều Diệp Thiếu Dương đi tới bên này, Lâm Du đột nhiên gọi được bọn họ trung gian. Đối với Trần Lộ nói, ngươi chính là ở chung với ta đi, trước không nên đi âm ti. Quyết chiến thời điểm, ngươi còn có thể giúp chúng ta một tay. Trần Lộ do dự một chút, cắn chặt môi, nếu nhân gia nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không nói. Cho Tạ Vũ Tinh nháy mắt, ly khai thiên thai, theo cửa sổ ở mái nhà leo xuống đi. Lâm Du cùng Trần Lộ theo sát phía sau. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi tới cửa thang lầu, Trần Lộ đột nhiên người nhẹ nhàng qua đây, trong miệng kêu lên, Diệp Thiên Sư, ta đi với ngươi. Lời còn chưa nói hết, nhất đạo quỷ khí từ sau kéo tới, đưa nàng cuốn vào trong đó. Trần Lộ thân ảnh lập tức bị xé rách đứng lên, mơ hồ có hồn phi phách tán trạng thái, không ngừng hét thảm lên. Diệp Thiếu Dương quả đoán xuất thủ, câu hồn tầm kích ra, lăng không chấn vỡ đạo kia quỷ khí, tay phải bóp cái chỉ quyết, đưa tay đem Trần Lura qua đây, ngăn cản ở phía trước, nhìn Lâm Du, lạnh lùng nói, có ý tứ. Lâm Du không nói lời nào, hai mắt bạo nổ, diện mục dữ tợn như một con dã thú, quanh thân có ba đạo quỷ khí trên dưới quanh quẩn, bóng người nhoáng lên, bỗng nhiên xông lên, ba đạo quỷ khí chiều Diệp Thiếu Dương đánh tới. Người gây sự, Thái Ất Thiên Tôn, sáu phương đồ ma. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, tay phải nắm lên Thái Ất Phất Trần, hướng ba đạo quỷ khí xóa đi, vốn tưởng rằng nắm chắc, kết quả cùng quỷ khí chạm vào nhau, thân thể bình thường bị hướng về sau đẩy lui ba bước, mới đưa quỷ khí tan hết. Quay đầu nhìn lại, Lâm Du đã bay đến Trần Lộ trước mặt, một đôi khô cốt vậy thủ dài ra đi ra ngoài, hướng nàng chộp tới. Xoay người lại ngăn cản đã không kịp. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương tay trái vải ra câu hồn tâm, trói lại Trần Lộ hông của, dùng sức một bà kéo đến bên cạnh mình. Lâm Du uổng công vô ích, quẹo thật nhanh thân, chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, đem Trần Lộ cùng Tạ Vũ Tinh ngăn ở phía sau, ngược lại thu hồi câu hồn tâm. Tay trái dương lên, vải ra sáu chương linh phù, kim quang tràn ra, hóa thành lục tự chân ngôn, chiều U Linh quay đầu áp đi. Lâm Du giang hai tay ra, trong lòng bàn tay quỷ khí ngưng tụ, phát ở lục tự chân ngôn thượng, chống đỡ mấy giây, chân ngôn nghiền nát, Lâm Du một thân quỷ khí cũng bị đánh tan, đứng bất động nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Kém chút quên ngươi không phải bình thường quỷ, ngươi cái này một thân pháp lực chuyển hóa, chí ít tương đương với gần ngàn năm tu vi đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong dây lưng lấy ra một bả linh phù. Có muốn hay không thật đánh một trận? Tuy là không nói gì thêm trang phục so, chỉ là nhẹ nhàng cười. Thế nhưng rất ý tứ rõ ràng. Coi như ngươi có nghìn năm tu vi ở trước mặt ta thì thế nào? Lâm Du không hề động. Nàng biết mình không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ. Tên là Đạo Môn Thiên Sư, nhưng hắn pháp lực lại không chỉ là thiên sư mà thôi. Diệp Thiên Sư, ta nói thật với ngươi, đây hết thảy đều là nàng gây nên. Là nàng ở năm nay quỷ tiết, nhà này lâu phong ấn yếu bớt thời điểm, đánh khai phong ấn để cho ta đi ra ngoài, lẻn vào Hắc Thủy Câu, tiến nhập cổ mộ cái khe, phóng xuất cương thi đả thương người, ý ở dẫn pháp sư trước đến điều tra, đối phó Tử Nguyệt, hảo thả nàng đi ra. Này một đôi pháp sư tình lữ chính là bị nàng tới. Kết quả bị nàng lừa gạt đi chịu chết. Trần Lộ một tia ý thức nói nhanh, cuối cùng dĩ nhiên thương tâm khóc lên. Mà Lâm Du cũng biết mình không còn cách nào ngăn cản, đơn giản cũng không cắt đứt. Mặc cho nàng nói xong, ta cũng muốn báo thù, cũng muốn rời đi nơi này, cho nên mới chịu hắn đầu độc. Thế nhưng từ một đôi tình lữ sau khi chết, ta nghĩ từ bản thân Sở Tác Sở Vi cùng Lương Đạo Sinh có cái gì khác nhau chứ? Lâm Du, nàng là sợ ngươi phát hiện chân tướng, không hề giúp nàng, cho nên mới lừa ngươi. Tuy là Lương Đạo Sinh ghê tởm tới cực điểm, nhưng ta không muốn để cho ngươi chịu nàng lợi dụng, đi vì nàng cùng Lương Đạo Sinh liều mạng. Diệp Thiên Sư, đây chính là ta muốn nói. Ta hy vọng ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Ta tu vi thấp, không xa cầu thủ nhận cừu nhân. Có thể nhìn ngươi giúp ta báo thù là tốt rồi. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói một hơi, tâm tình cũng tỉnh táo lại. Cảm kích nhìn Trần Lộ. Đa tạ ngươi nói cho ta biết chân tướng. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Hơn nữa khiến ngươi thấy. Nói xong lấy ra một tờ linh phù, nói ra, ngươi đi vào trước. Trần Lộ gật đầu, phi nhập linh phù chung. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu đối mặt Lâm Du. Lâm Du cũng liễm khởi lệ khí, khôi phục hình dáng cũ, trong mắt chảy ra lệ đến. Lý Hiếu Mạnh cùng Dương Nghĩ Linh đều là bị ngươi lường gạt, tử ở Tử Nguyệt thủ hạ. Nam không phải, hắn là bị Lương Đạo Sinh sát chết, là không bị người phát hiện, còn diệt hồn phách của hắn, không phải ta. Lâm Du biện giải cho mình, cương thi là thả ra, hại chết không ít người. Diệp Thiếu Dương thanh âm lãnh đến làm người ta giận sôi. Ngay cả phía sau hắn Tạ Vũ Tinh cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Minh bạch một trận đại chiến sắp tới, nhanh lên lui ra phía sau mấy bước. Nàng tin tưởng Diệp Thiếu Dương thực lực, một mình đấu chưa từng có thua ở quá bất luận cái gì quỷ yêu. Nàng làm liền là bảo vệ hảo chính mình, không cho hắn phân tâm. Không sai, là ta làm như vậy, cũng là tình hữu khả nguyên a, tình hữu khả nguyên. Có thể lạm sát kẻ vô tội, nếu như chiếu nói như vậy, Lương Vu Sư giết ngươi cũng là vì cứu người. Ngươi có tư cách gì giết hắn? Lâm Du lạnh rên một tiếng. Người khác không có tư cách giết hắn, nhưng ta có. Nếu như một đôi tình lữ tới tìm ta báo thù, ta cũng không thể nói gì hơn. Diệp Thiếu Dương thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi biết ta lúc đó vì sao không muốn hợp tác với ngươi. Bởi vì ngươi đã thành quỷ thủ, oán khí sâu nặng, một ngày để cho ngươi báo thù, ta sợ ngươi sẽ mất đi sự khống chế, trở thành một phương tai họa. Thế nhưng ta suy nghĩ đến ngươi ôm nỗi hận đau khổ mà chết, muốn cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Làm như thế, đã có vi đạo môn giới luật. Bây giờ biết nguyên lai hết thảy đều là ngươi đang giở trò, vậy không lưu được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên lạnh, một tia sát khí đổ xuống mà ra. Lâm Du cảm giác được sát khí chỗ, nhất thời lui lại mấy bước, nói ra, ngươi không thể giết ta. Ngươi giết ta, một người làm sao đấu hơn được Lương Vu Sư cùng Tử Nguyệt. Còn có cái kia cửu âm ten người. Bản thiên sư cho tới bây giờ không yêu ma. Không có ngươi, ta làm theo làm bọn họ. Ngươi nghĩ rằng ta là vì để cho ngươi hỗ trợ mới lưu lại ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.